Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227-226. Bổ Càng 3, Bỉ Mật Đường, Ta Thạch Tín. Đối với đứng đầu hướng dẫn du lịch mà nói, đùa mệnh nhất khủng bố sát chiêu, không gì hơn làm vực sâu hiền ảnh. Hắn mắt chân thật cùng bên bất đồng. Muốn cùng hắn nhìn đến đồng dạng cảnh tượng, kia tuyệt đối sẽ tinh thần hỏng mất. Chẳng sợ Âm Sơn lão tổ không phải đùa mệnh bản tôn, chỉ là con rối, nhưng thật sâu dấu vết dưới đáy lòng sợ hãi vẫn làm nàng gần như hỏng mất. A, nghe được quá Âm Sơn lão tổ này thê thảm thét chói tai, tuy là bán mệnh đều bị sợ tới mức trong lòng chấn động. Vệ Tuân càng là tâm kinh ngạc. Hắn đương nhiên không biết ở Âm Sơn lão tổ mắt đen nhánh nùng tương biến hóa, nhưng hiện tại lại truy cứu cái này không kịp. Vệ Tuân tâm vẫn luôn số địa cung 5 tầng hoàn toàn phong tỏa thời gian, còn có 10 giây. Một bước, hắn đến gần Âm Sơn lão tổ. Chỉ một câu, đầu ngón tay thượng thiền lục sợi tơ hiện hình, đẹp sao, giọng nam lạnh lùng hờ hững. Mang theo ở riêng lâm hạ hài hước. Mấy năm thấy ca ca, Vệ Tuân cũng không biết đùa mệnh ở lữ quán có biến thái. Vâng, chịu nói nguyên tắc, không biết chính mình học giống không giống, ai ngờ vừa nghe hắn thanh âm bán mệnh tâm trực tiếp. Phát điên, này ni ma ai a? A, không phải bính 250 sao? Như thế nào đùa mệnh thanh âm ra? A, này này này, này ai ở ôm hắn eo a? Nếu không phải thân thể vẫn bị con rối tuyến khống chế, bán mệnh thế nào cũng phải ứng kích liều mạng phản kháng. Nhưng giờ này khác này, Vệ Tuân mắt chỉ có Âm Sơn lão tổ. Áo choàng, thần, tuyệt chiêu, thanh âm chỉ là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, dắt dài lụa bình tĩnh là Âm Sơn lão tổ cuối. Cùng bình tĩnh, nhưng đùa mệnh thanh âm lại làm Âm Sơn lão tổ theo bản năng phân thần. Chú ý tới dắt ti, quả có dắt ti có lẽ Âm Sơn lão tổ còn có thể phát hiện. Trước mặt đùa mệnh mang cho nàng sợ hãi uy hiếp cảm. Kỳ thật cũng không cường, nhưng dắt ti đem hết thảy đều áp thành bình tĩnh. Tình thế cấp bách hạ Âm Sơn lão tổ pháp phát hiện này. Càng là bình tĩnh, nàng não bổ càng là sợ hãi. 5 giây, ta không cần điên. Ta không cần điên. Không không không. Một cái con rối hủy hoại không quan trọng, tuyệt đối không thể có cùng hắn gian liền tuyến. Bằng đùa mệnh đoạn, ai có thể nghĩ đến hắn có thể hay không thông qua con rối thao tác đến khôi lỗi sư bản thân. Vèo, tranh ong, 4 giây, duệ tiếng gió cùng sợi tơ đứt gãy thanh âm đồng thời vang lên. Sấn Âm Sơn lão tổ này một phân thần, Vệ Tuân không chút do dự ném vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Này ám đồng sắc lệnh bài hãy còn một thanh ám đồng sắc đao nhọn. Lấy lệnh bài vì thân đao, sơn thần tinh thần ô nhiễm vì lưỡi dao, địch tâm sợ hãi vì độc dược. Tử vong thần minh cường đại cùng không quyết định bởi với hắn trong lòng lực lượng. Hắn thực lực nguyên tử với tâm sợ hãi đương địch cho rằng ngươi có thể giết chết hắn thời điểm. Ngươi là có thể giết chết hắn. Đùa mệnh có thể giết khôi lỗi sư sao? Quả là khôi lỗi sư bản tôn gặp được tử vong tuyệt cảnh. Chỉ sợ còn sẽ sinh ra đập nồi dìm thuyền dẻo dai. Tưởng ta muốn sống, ta nhất định phải sống. Ai đều pháp giết chết ta. Nhưng Âm Sơn lão tổ chỉ là khôi lỗi sư một cái con rối. Đùa mệnh ra có thể giết khôi lỗi sư con rối sao? Đương nhiên có thể. Một cây chỉ đều có thể nghiền chết nó. 3 giây, oanh. Vong mệnh lệnh rõ ràng bài chợt đâm vào Âm Sơn lão tổ thân thể. Rõ ràng nó bị trăng bạc loan đao chém ra cái khe. Rất là yếu ớt, nhưng chạm đến Âm Sơn lão tổ thân thể sau lại cương cường tạc dược. Tạc Âm Sơn lão tổ cả người xương cốt tất cả đều bạo liệt khai. 2 giây, uyển cưỡng bách chứng kiệt tác. Mỗi một mảnh cốt phiến đều chỉ có móng tay út cái đại. Bên cạnh bóng loáng, hoàn toàn không giống bị tạc vỡ ra. Đảo như là cái gì tỉ mỉ mài giũa quá tác phẩm nghệ thuật. Con rối ti căn căn đứt gãy, nhu nhược dính chặt ở cốt phiến thượng. Uyển con bướm xúc tu, tiết trắng cốt phiến bay tán loạn. Đúng như số bạch con bướm uyển chuyển tung bay, đây là ở khôi lỗi sư tâm. Đùa mệnh này vừa ra thực lực. Âm Sơn lão tổ, chết, đầy trời cốt phiến trong khoảnh khắc bị đen đặc huyết thanh nuốt. Hóa thành hiến cho tử vong Sơn thần tế phẩm. Cuối cùng một giây, vệ tuân ôm bán mệnh eo. Kéo hắn đầu nhập tới rồi Sơn thần tử vong ấn ký đương ầm vang. Tiếp theo nháy mắt hắc ám hoàn toàn bao phủ toàn bộ địa cung 5 tầng. Sền sệt hắc ám, khủng bố kinh tùng, cùng vực sâu. Sơn thần tử vong ấn ký một nửa mệnh mà nói là vũng bùn. Nhưng đối vệ tuân nói lại như là một dòng thanh tuyền. Hắn lật qua thân, ở rơi xuống gian xuyên thấu qua thanh triệt nước suối. Cuối cùng nhìn mắt địa cung 5 tầng, ở hắn mắt địa cung 5 tầng cây xanh thành bóng dâm. Bích thảo thảm, rực rỡ lóa mắt kim phấn bay là tà. Cùng đem ánh mặt trời cắn nát làm thành kim viên. Ở một mảnh lộng lẫy vàng rực, bạch giao cùng kim long quấn quanh bay lượn. Tình cảnh này mộng tựa huyễn. Phảng phất cảnh trong mơ kia bay lượn ở giữa không trung bạch giao đồng dạng cũng đang xem hắn. Nhất nhất giao có nháy mắt đối diện. Vệ tuân cảm thấy mắt trái chua xót nóng rực. Phảng phất bỏng cháy giống nhau, hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Cuối cùng một mạt dư quang lại phảng phất thấy được kim phấn biến sắc. Hóa thành hắc ám, bạch giao bành trướng khuếch tán. Một đoàn đánh nghiêng bạch thuốc màu. Chảy xuôi ra hàng trăm hàng ngàn tế gầy thắt cổ thằng Tiết Chi. Âm trầm khủng bố huyền phù ở hắc ám, đây là bán mệnh bọn họ mắt thấy đến chân thật sao? Hắn có thể nhìn đến bất đồng cảnh tượng, là bởi vì chúa tể hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ. Quan sát ở tương tây kích phát chúa tể hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ khởi. Duy nhất có thể tăng lên nhiệm vụ tiến độ đó là quan sát. Vệ tuân còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên dị hóa ra ác ma hai sừng. Có bản năng hấp thu oán niệm dẫn tới mắt trái. Mà quan sát tới rồi những cái đó oán niệm cùng chân thật suy tư chỉ là ngay lập tức. Bạch giao cuối cùng lời nói quanh quẩn ở vệ tuân bên tai, chớ có nói cho lộc đồng. Phần trăm sao phần trăm thăng tương đương và chỉ có thể nghe rõ trước một câu. Câu nói kế tiếp lại thành hồn hậu hòa âm tạp âm. Nhưng vệ tuân có thể minh bạch bạch giao ý tứ, không cần nói cho lộc đồng. Bạch giao lưu tại địa cung 5 tầng. Làm vẫn nó toàn tâm toàn ý sống lại bạch xà linh cốt nội bạch xà tàn niệm. Cho rằng như vậy là có thể làm bạch xà linh sống lại. Như vậy liền hảo, vốn là không phải rất mạnh. Mấy trăm năm canh giữ ở này lại trở nên càng nhược. Tất yếu lại trăm phương nghìn kế tưởng nghĩ cách cứu viện hắn. Tình vứt bỏ tánh mạng, ngàn năm vẫn giữ ở tiểu canh trên núi. Cũng chỉ có lộc đồng oanh. Vệ tuân cùng bán mệnh thân ảnh biến mất ở sơn thần tử vong ấn ký. Nhưng bọn hắn tuy rằng rời đi, địa cung 5 tầng nội biến hóa lại còn tại tiếp tục. Cuối cùng chấp niệm, đưa ra cuối cùng một thuần túy long hồn cùng long cốt. Bạch giao cùng vong long lại giữ lại. Chỉ thấy kim long quanh thân bộc phát ra dày đặc tử khí. Nguyên tử âm sơn lão tổ cốt phiến cũng vờn quanh này. Mà bên kia bạch giao còn lại là thống khổ rít gào. Nó quanh thân hiện ra bạch lão thái thái thi thể. Này trăm năm bắt được. Hàng ngàn hàng vạn huyết thực tử khí. Huyết thực, chúng nó tất cả đều muốn. Số huyết hồng chợt dung hợp ở bên nhau. Dũng mãnh vào bạch giao trong cơ thể. Đem thuần trắng nhiễm vì màu đỏ tươi. Ngập trời huyết khí tức khắc kích động mà ra. Hắn da thịt đã sớm hư thối. Linh xà cốt di lưu bên ngoài. Nơi này chỉ còn thần hồn. Này địa cung 5 tầng long hồn sớm bị sơn thần thi thể ô nhiễm. Bạch giao giờ phút này chính là muốn mượn dùng huyết tinh lực. Hóa thành tân long hồn. Nhưng liền tại đây một khắc. Sơn thần tử vong ấn ký nhỏ giọng tức vươn một con than trì sắc cự. Này thượng che kín mủ sang. Than trì thiết. Nó vừa xuất hiện bạch giao cùng kim long thân ảnh chợt trở nên hư ảo. Thế nhưng ẩn ẩn có tán loạn giống. Ầm vang. ánh đèn đại lượng, vách đá thượng 81 chỗ lõm hố. 81 cái sơn quỷ hóa thành cây đèn tại đây một khắc đồng thời bốc cháy lên. Sáng quắc rực rỡ, quang mang chiếu rọi ở kia cự thượng. Thế nhưng làm nó ngừng một cái chớp mắt. Chính là này trong nháy mắt, Bạch Giao lột xác thành công. Tràn ngập tử khí long cốt cùng huyết tinh long hồn kết hợp. Chỉ có như vậy mới có thể lại ngăn chặn sơn thần thi thể. Chẳng sợ như vậy đương với lấy độc trị độc sẽ làm đem tình huống càng thêm không xong. Nhưng ít nhất hiện tại sẽ không làm sơn thần thi thể bùng nổ. Có thể trì hoãn tai nạn đến. Hiện tại có thể bính 250. Hắn đội ngũ, kia nói vậy không xa chưa? Tuyệt đối còn có thể càng cường. Có thể hoàn toàn làm sơn thần giải thoát đi, lý trí bị huyết tinh xé rách nuốt. Hoảng hốt gian Bạch Giao phảng phất thấy được ngàn năm trước. Lấy đào chi vấn tóc, một bộ bạch y, ôn hòa cường đại thần minh, đại yến sơn đại hắn. Không nghĩ như vậy, rốt cuộc là nơi nào ra sai, Bạch Giao xanh biếc trong mắt dần dần bị huyết sắc bao trùm. Thần trí mất đi, thống khổ, tiếc nuối, bi thương, quyến luyến, hết thảy hóa thành hư. Trước mắt huyết sắc so yến sơn đại tóc đen gian đào chi càng diễm. Nó cuối cùng ánh mắt nhìn phía phương đông. Triệu quỷ cây đèn địa phương. Triệu quỷ, đào yêu. Hoảng hốt gian phảng phất nhìn đến một ảnh đứng ở nơi đó. Đúng lúc ngày xưa tươi cười sáng quắc đào yêu. Không đúng a, này triệu quỷ cây đèn phía trước. Thật chạm cái a, sơn thần, yến sơn, ai đều pháp tưởng tượng. Thế nhưng có thể lưu tại hiện nay so khủng bố địa cung 5 tầng. Luận là tinh thần ô nhiễm, tử khí oán niệm, hoặc là thô bạo huyết tinh. Đều pháp làm này tuổi trẻ sĩ trên mặt bình tĩnh động dung một tia nửa hào, Bạch Tiểu Thiên lẳng lặng. Đứng ở nơi đó, hãy còn người đứng xem đầu thấy được đuôi. Trừ bỏ bính 250 rưỡi, làm vực sâu hiện ra chân thật trong phút chốc. Hắn sắc mặt khẽ biến ngoại. Còn lại thời gian hắn biểu tình vĩnh viễn đều là một chuyện xưa bình tĩnh. Ở hắn thượng, nắm một kim sắc trăng non dường như loan đao, quy đồ đao phục chế phẩm, ánh đao vừa ra. Cam vàng quang mang chiếu rọi mà ra. Thời gian thế nhưng gần như đình trệ. Nguyên bản cơ hồ muốn hóa thân huyết long hồn Bạch Giao bảo lưu lại cuối cùng một phân thần trí. Nhưng là còn chưa đủ, nhất chiêu. Lại là một mạt kim quang sơn thần tử vong ấn ký vũng bùn bay ra. Mặt trên còn lây dính một tia ánh trăng dường như ngân huy, đồng dạng là quy đồ đao phục chế phẩm. Chẳng qua mặt trên lây dính trăng bạc loan đao ngân huy, ở bính 250 tung ra bị quy đồ đao đâm thùng. Áo choàng khi, hắn mượn cơ hội ở sơn thần tử vong ấn ký thượng động chân. Thiết kế làm trăng bạc sát pháp truyền tống đến địa cung 4 tầng pháp chiến thắng quy đồ đao trăng. Bạc loan đao chợt nhìn thấy chôn ở sơn thần tử vong ấn ký chỗ sâu trong quy đồ đao phục chế phẩm. Hoặc là sợ hãi chạy trốn. Hoặc là bảo tẩu vi diệu dị động. Liền sẽ cấp trăng bạc sát mang đại phiền toái. Hắn vô cùng có khả năng sẽ ở sơn thần ấn ký chậm trễ thực thời gian. Cũng tỉnh hắn trước một bước đi ra ngoài. Ở địa cung 4 tầng ôm cây đợi thỏ. Săn giết sau đến bính 250, xà đồng. Long cốt chỉ nghe leng keng một tiếng vang nhỏ. Hai thanh quy đồ đao phục chế phẩm hợp hai làm một. Thân đao thượng cam vàng quang mang càng hơn. Uông ngọc thủ hao hết tâm huyết cũng pháp phục chế ra quy đồ đao. Chỉ có thể chế tạo ra loại này uy lực nhược gấp trăm lần tàn thứ phẩm. Cũng may chúng nó có thể thông qua dung hợp sâu chuỗi. Gia tăng uy lực, nhưng cũng có cực hạn, lần này liền mang theo mấy cái đao. Hắn nhắm hai mắt, lại mở, một kim hồng ánh lửa lập lòe, như là phong ấn tại hắn mắt lực lượng phát ra. Này một cái chớp mắt ánh mắt, lại có vài phần an tuyết phong thần vận. Tại đây hiến thân dung hợp, phong ấn sơn thần. Không phải ngươi quy đồ, tiếp theo nháy mắt lộng lẫy cam vàng quang mang đảo qua. Ném quy đồ đao, chỉ thấy ánh đao một màu cam tia chớp. Trong thời gian ngắn ầm ầm chém về phía sơn thần thi thể cự. Nhưng mà ánh đao qua đi, kia cự thượng lại có một tia vết thương. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện, nó mặt trên thế nhưng che kín kim màu cam xiềng xích. Đầy trời tử khí chợt thu nạp, phảng phất tất cả đều bị phong ấn tại sơn thần cự, đoạn quy đồ, quy đồ đao. Đoạn quy đồ, hết chương.